Thập niên 90, câu chuyện trọng sinh của Giang Nam. Chương 33, vậy thì, có lẽ ông ta đã chán mình rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì có lẽ ông ta đã chán mình rồi. Tần Tuyết Liên vừa nghĩ đến từ chán, liền lắc đầu xua đi suy nghĩ xui xẻo đó, tự nhủ. Không thể nào, làm sao có thể, mình còn không hiểu Giang Nguyên Đạt là người như thế nào sao? Ông ta là người có trách nhiệm với người khác. Cũng không dễ dàng chấp nhận ai, nhưng một khi đã để ai đến gần mình, ông ta sẽ bảo vệ người đó, không dễ dàng buông bỏ. Nghĩ đến đây, Tần Tuyết Liên đặt mạnh điện thoại xuống bàn trà. Bà ta không tin Giang Nguyên Đạt có thể mãi mãi không đến. Chỉ cần đến một lần, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Bà ta không vội vã, đứng dậy treo những chiếc áo len đã ủi phẳng, đồng thời mở máy nghe bài hát của Đặng Lệ Quân để thư giãn. Vừa treo quần áo, Tần Tuyết Liên vừa tự nhắc mình. Mới đến mức này thôi mà đã loạn lên rồi. Thật không ra gì, tuổi này rồi mà còn như cô gái nhỏ đoán ý đàn ông. Chỉ cần Giang Nguyên Đạt không đòi tiền hàng, căn nhà mặt phố hơn 200 mét vuông này cũng không tính tiền. Bán được một cái là coi như có lãi rồi. Mỗi chiếc áo bán ra hơn 100 mà chẳng phải lo lắng gì. Bà ta tự do, không thiếu tiền tiêu, còn có thể tiết kiệm đủ tiền cho con trai sau này. Còn gì mà phải lo? Hơn nữa, bà ta thực sự không quan tâm, việc Giang Nguyên Đạt có cưới mình hay không chẳng quan trọng. Bà ta không hứng thú với việc làm vợ, lấy chồng chẳng qua là trở thành một bà vợ già nua mà thôi. Mục tiêu của bà ta là để Giang Nguyên Đạt tự nguyện chu cấp cho mình, còn tính khí của ông ta, vợ mà dám làm loạn thì để vợ cút đi. Còn về Tô Ngọc Cần, sau này dù có biết hay không rằng bà ta đã chen vào, thì cũng làm được gì. Một bà nội trợ từ nông thôn, không có yêu cầu gì, tại sao lại may mắn đến vậy? Không phải lo gió mưa, tiêu tiền của chồng mà vẫn yên tâm như vậy. Còn sinh ra một đứa con gái không có tài cán gì, mà Giang Nguyên Đạt cũng không chê bai. Hừ, cái Giang Nam ấy, chỉ là may mắn mang họ Giang thôi. Có bổ túc kiểu gì thì cũng chỉ là chuột bạch, so với con trai bà ta thì còn xa lắm. Được rồi, nếu thật sự có ngày đó, thì vận may của hai mẹ con kia cũng chấm dứt. Nửa đời sau chỉ có thể sống thu mình, cẩn thận giữ cái tổ ấm nhỏ, không dám hỏi chồng về nhà lúc mấy giờ. Ôi, nghĩ đến đây, lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Tần Tuyết Liên hát theo bài của Đặng Lệ Quân, tiễn anh ra đến ngoài làng, có đôi lời muốn nói. Dù mùa xuân đã tràn ngập khắp nơi, hoa dại ven đường anh đừng hái, em đang đợi anh trở về, đừng bao giờ quên em nhé. Giang Nguyên Đạt hoàn toàn không biết Tần Tuyết Liên đã nhắn tin cho mình, ông ta thậm chí còn không lấy điện thoại ra. Vì lúc này ông ta và người bạn thân là Lão Lý, đang bận an ủi một người bạn khác, Lão Khương. Dù không cùng họ, nhưng ông ta vẫn gọi là đại ca. Đại ca, đừng nóng, trước tiên hãy dỗ dành con cái. Chuyện con cái biết được chuyện đó không phải vấn đề lớn, anh là cha ruột của nó có thể nào dám phản bội mà nói với chị dâu. Chẳng có đứa trẻ nào mong muốn cha mẹ ly hôn đâu, con trai anh cũng không phải đứa ngốc. Lão Khương ngửa cổ uống cạn nửa ly rượu trắng, cay nồng làm nước mắt và nước mũi tuôn ra, ông ta dùng tay lau mặt rồi lớn tiếng. Nó còn ngu hơn cả đứa ngốc, các cậu không biết đâu, nó không nói với mẹ nó thật, nhưng thằng nhóc ấy dám đe dọa tôi. Bảo tôi với Đồng Lệ phải cắt đứt ngay lập tức, không thì nó sẽ làm cho cả hai chị em Đồng Lệ và Đồng Tuyết. Giang Nguyên Đạt dừng lại khi đang cầm ly rượu. Người bạn khác, Lão Lý, cũng ngớ người. Cái gì? Thật đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới 18 tuổi thôi, cái đồ khốn nạn. Nó còn nói, nếu trong 3 ngày tôi không chấm dứt với Đồng Lệ, thì nó sẽ xử cả hai chị em nhà đó. Cách chương.